Giang Sơn, quyển 1 chương 38, Vây Điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 38, Vây Điểm. Tiết Phá Giả khi rời khỏi là tương đối thích ý, chẳng những cùng Phẩm Hương Các đạt thành quan hệ hợp tác, hơn nữa còn lừa đảo được 400 lượng bạc thiếu nợ. Tiết Phá Giả còn chưa nghĩ tới 400 lượng bạc nợ này có biến thành bạch trắng hay không, vốn tưởng rằng lần này trở về nhất định lại là Nguyệt Trúc ở trước cửa lo lắng chờ đợi, nhưng cách Lãm Nguyệt Hiên còn một đoạn xa, Tiết Phá Giả lại phát hiện từ lâu đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Bước nhanh trở về, phát hiện bên cạnh màn che gió đều cắm cây gỗ, mặt trên cây gỗ gài móc treo rủ xuống đèn lồng đỏ thẫm, mấy chục cái đèn lồng hồng quang tận trời, phúc khí bức người. Tiết Phá Giả vuốt mũi âm thầm gật đầu, cái này tự nhiên lại là lão Tống nghĩ ra, tuy nói dùng nhiều tiền một chút nhưng mà cái tư thế này lại chân chính được bày ra. Ngạc nhiên hơn là trong màn che gió bóng người chớp động tụ thành từng đám, hơn nữa thanh âm ồn ào tựa như có không ít người. Đi vào trong khu màn che gió, chỉ thấy bên ngoài bày ra 30 mấy cái bàn, lại có 7-8 cái đã có người ngồi, hơn 30 người bộ dáng như tài tử đang ăn uống linh đình, người tới ta đi, cũng có mấy người nhã hứng tới, đối mặt trăng sáng, ngâm thơ hoan ca. Tiết Phá Giả trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lại mơ hồ dự đoán được là cái tình trạng gì, đến gần tửu lâu, chỉ thấy thợ trái cây cùng điểm tâm đang tỉ mỉ chuẩn bị trái cây điểm tâm. Nhìn thấy Tiết Phá Giả trở về, hai người đều cung kính nói. Trưởng quầy đã trở lại. Vì Tiết Phá Giả mỉm cười ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, đi vào hậu viện, chỉ thấy Nguyệt Trúc đang dẫn một đám người đang chuẩn bị rau, chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, Tiêu Phẩm Thạch cùng Hồ Tam các nam nhân đang phụ trách lau dọn, Nguyệt Trúc cùng lão bà lão Tống phụ trách thái rau, Hồ Đại Trù đang ở tại trù phòng bận cắm đầu, hiển nhiên là chuẩn bị đồ ăn cho tài tử ở bên ngoài. Nhìn mọi người kích tình rào rạt, 10 phần nhiệt tình, Tiết Phá Giả thực hài lòng, cao giọng nói. Các đồng chí, mọi người vất vả kiên trì phấn đấu, cùng nhau đối mặt đại quan ngày mai. Mọi người thấy hắn trở về, đều không ngừng cười hì hì, Tiểu Linh Tiên đang hỗ trợ kiểm tra đồ ăn, thấy hắn trở về, lập tức kêu lên. Người xấu, cũng không biết xấu hổ, chúng ta đều mệt chết, ngươi một mình chạy ra ngoài chơi. Mấy đứa nhỏ kêu to tranh công, Phá Giả ca ca, huynh xem, chúng ta đang nấu đồ ăn. Tiết Phá Giả khen ngợi một phen, lão Tống đã đi qua, hưng phấn nói. Trưởng quầy, cậu đoán thật không sai, sau khi cậu đi, lại có rất nhiều người lại đây định vị trí, từ khi cậu ra ngoài đến bây giờ, lại thu hơn 200 lượng bạc, trưởng quầy, bạc này ở chỗ cậu. Thật sự là dễ kiếm, vừa khâm phục vừa hâm mộ, Tiết Phá Giả trong lòng cũng thật sự hưng phấn, sau khi tiếp được cái tửu lâu này, tựa như tài vận vào đầu, bạc cứ ào ào chui vào lòng mình, chỉ mong ngày sau vẫn như thế. Mấy tên ở bên ngoài là chuyện gì vậy? Tiết Phá Giả chỉ vào các tài tử rộn ràng ở bên ngoài hỏi. Lão Tống liếc mắt nhìn một cái, lại cười nói. Các tài tử này sợ ngày mai tới chậm không có vị trí, tối nay ở lại đây giữ chỗ. Tiết Phá Giả ô một tiếng, đối với lực hấp dẫn của Tiêu Tố Trinh quả nhiên là bội phục vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn muốn tới hỗ trợ, nhưng lão Tống kiên trì nói trưởng quầy nên có bộ dáng trưởng quầy, cũng không thể tự mình động thủ, đây là thể diện Lãm Nguyệt Hiên, bị người ngoài thấy không tốt, ở Tiểu Linh Tiên trợn mắt nhìn chăm chú Tiết Phá Giả thần khí rời khỏi hậu viện. Tiết Phá Giả nghe phá thi lạn từ của các tài tử này, trong lòng có chút bi ai, Hàng Châu tài tử học vấn thật chỉ là bực này hay sao? Ngày mai còn có rất nhiều chuyện, Tiết Phá Giả tự biết phải nghỉ ngơi dưỡng sức, phòng hậu viện tự nhiên là không thể ngủ, cũng không biết mọi người chuẩn bị tới khi nào, tiếng động ồn ào, đó là tất nhiên sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Ở trong tiếng các tài tử hoan ca cười nói, Tiết Phá Giả ở nhã gian lầu 2 ngủ xuống. Vì có bên ngoài tài tử huyện náo, nhưng mà Tiết Phá Giả lần này cảm giác cũng là ngủ dị thường thoải mái, thế mà không có nằm mơ, nếu không phải thanh âm kinh hoàng của lão Tống đem hắn đánh thức, chỉ sợ hắn còn muốn ngủ nữa. Lão Tống sắc mặt có chút trắng bệch, tay run run, Tiết Phá Giả không đợi hắn nói chuyện, phóng bước ra ban công lầu 2 nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy các tài tử thất kinh, bốn phía tửu lâu thế mà vây quan binh đầy thân giáp trụ, cầm trong tay trường thương, đem tửu lâu vây kín giọt nước không lọt. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Giả trong lòng bốc lửa, bà nội nó chứ, đại cát đại lợi khai trương, thế mà đến một đám rồi bỏ như vậy. Trưởng quầy, lúc trước còn tốt, không biết từ đâu tới nhiều quan binh như vậy, đem Lãm Nguyệt Hiên chúng ta vây lên, cái này. Cái này, lão Tống chán đổ mồ hôi, không biết làm sao. Tiết Phá Giả nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lão Tống làm một ít chuyện thật ra gọn gàng ngăn nắp, nhưng chuyện lớn thì gánh không nổi. Thoải mái nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ sợ là vị đại quan nào lại đây ăn mừng Lãm Nguyệt Hiên khai trương mà thôi. Đi xuống lầu, nhìn thấy mấy người Nguyệt Trúc có chút kinh hoàng, Tiêu Phẩm Thạch cắn răng, nắm chặt quyền đầu. Tiết Phá Giả mỉm cười nói, đừng sợ, để ta ra ngoài xem, chỉ có đại quan lại đây ăn mừng mà thôi, đừng ngạc nhiên. Ra cửa lớn, chỉ thấy từ ngoài màn che gió ùa vào một đám người, giáp trụ trong người, đao thương nơi tay, trong đó một gã võ sĩ giáp trụ đây một cái sa y đi vào, phía trên sa y, giáp đen khôi xanh, cũng là tổng quản quân vụ Hàng Châu Mưu Tuần Kiểm. Tiết Phá Dạ trong lòng trầm xuống, người này đột nhiên dẫn binh tới đây, tự nhiên không có chuyện gì tốt, tim nhất thời có chút đập nhanh, nhìn một gương mặt âm trầm của Mưu Tuần Kiểm, mỉm cười tiến lên hành lễ nói. Thì ra là Mưu đại nhân đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Mưu Tuần Kiểm ngày trăm ngàn chuyện, thế mà rút ra thời gian đến cổ động tiểu đệ vô cùng cảm kích. Các tài tử bốn phía đang không yên bất an nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thì ra là đến đây ăn mừng, cái này phố trương như vậy, thiếu chút nữa hù chết văn nhân chúng ta. Mưu Tuần Kiểm cười lạnh hai tiếng, thanh âm lạnh như băng. Bản quan được báo Thanh Liên Chiếu những ngày gần đây hoạt động xương quyết, ý đồ gây rối, Lãm Nguyệt Hiên tư tàng nghịch khẩu, bản quan dẫn binh đến cha cũng không hứng thú cổ động cho ngươi. Tiết Phá Dạ mí mắt nhảy lên, liền nghĩ đến Tiểu Linh Tiên, trong lòng có chút hốt hoảng. Bà nội nó chứ, bọn người kia lại vẫn như cũ vô cùng trấn định, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu Tuần Kiểm, tiểu dân tuân theo pháp luật, cần cù làm việc tận tâm hết sức kinh doanh từ lâu, chính là vì góp thêm một viên gạch đến xây dựng Hàng Châu, đối với Hoàng thượng tận trung. Người luôn miệng nói Lãm Nguyệt Hiên tư tàng nghịch khẩu, thật sự là kêu tiểu dân sợ hãi, tiểu dân tố tổng tám đời đến bây giờ, ngay cả cái lông của Thanh Liên Chiếu Mao cũng chưa thấy qua, càng đừng nói tư tàng bọn họ. Mưu đại nhân lời này nói thật có chút muốn gán ghép tội. Lẽ cha ra chút gì đó, trên mặt Mưu Tuần Kiểm cười lạnh nói. Đầu lưỡi lợi hại, miệng lưỡi trơn tru, hạ lệnh nói, phái người bảo vệ trên đường, không cho người đọc sách lại đây, nơi này có nghịch tặc ẩn nấp rất là hung hiểm, chúng ta ăn lộc của dân tự nhiên phải thủ hộ an toàn một phương. Mặt sau lập tức có người lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài sai nhân thủ. Tiết Phá Dạ nghe nói như thế, hơi suy tư, khóe miệng hiện lên ý cười, trong lòng ngược lại kiên định xuống, xem ra đều không phải là cha ra thân phận Tiểu Linh Tiên, chỉ là muốn lấy điều tra Thanh Liên Chiếu làm cớ, ngăn cản tài tử đại thiếu tới đây, phá hư lần yến hội này. Mưu Tuần Kiểm này lại nhiều lần trực diện cùng lão Đàm đấu nhau, cũng là một nhân vật ngay thẳng. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, lạnh nhạt nói. Mưu đại nhân, Đàm ngự sử phân phó tiểu dân tổ chức yến hội, đại nhân làm như vậy, chẳng phải là làm cho tiểu dân khó xử, ngày sau tiểu dân như thế nào ăn nói với Đàm ngự sử. Mưu Tuần Kiểm lạnh lùng nói, đừng xuất ra Đàm ngự sử đến làm tấm mộc, bản quan chỉ tận trách làm hết phận sự, làm việc chính mình nên làm, chính là Đàm ngự sử lại đây, vậy cũng không thể nói gì. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, chỉ về phía sau. Mưu đại nhân nếu là làm công vụ, tiểu dân tự nhiên phối hợp. Chỉ là ba tầng tiểu lâu, địa phương không lớn, Mưu đại nhân hiện tại liền mời phái người đi vào điều tra. Nếu là tìm được nghịch khẩu theo như lời của người, tiểu dân cam nguyện đến tội, nếu là không có, hắc hắc. Còn xin đại nhân sớm đi để cho tiểu dân buôn bán. Mưu Tuần Kiểm ánh mắt như đao phong bình thường ở trên người Tiết Phá Dạ xẹt qua, cười lạnh nói. Ta khi nào phái người điều tra, còn cần một tiểu thương gian trá như ngươi đến hạ lệnh sao? Tiết Phá Dạ trong lòng lửa giận tận trời, Mưu Tuần Kiểm này thoạt nhìn cũng coi như một trang hán tử, làm việc lại ngang ngược như thế, không nề mặt ngay tại bàn ở một bên ngồi xuống, thần nhiên nói. Tiểu dân không dám, đại nhân muốn khi nào muốn điều tra thì cứ điều tra, tiểu dân hầu hạ là được. Phó tướng bên cạnh quát, điều dân lớn mật, đại nhân đang ở đây, dám ngồi còn không quỳ xuống. Tiết Phá Dạ tính bướng binh nổi lên, lạnh giọng trả lời. Tiểu dân hai cái chân này không quỳ trời không quỳ đất, chia quỳ lão tử nương. Hắn đến từ hiện đại, đối với loại tôn ti này quan niệm cũng không sâu, nam nhân đường đường động cái là quỳ xuống, cái này cũng không phải là Tiết Phá Dạ muốn làm. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.